Công lược nam thần vũ trụ, chương 35, nữ phụ không cam lòng, 35. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 35, xong, thẳng đến bọn họ 7-80 tuổi. Rốt cuộc đàn dương cầm không được nữa. Hai người đều về hưu, cùng nhau ở dưới chân núi Enbet mua một căn phòng lớn. Ở cùng một chỗ, thời khắc hấp hối, mặc chân nắm tay Kiều An. Trên mặt già nua, ánh mắt trong suốt như cũ, hắn nhìn Kiều An cũng đầy đầu tóc bạc, lại phảng phất xuyên qua thời gian sương mù thật mạnh, thấy lần đầu thấy cô, kỳ thật, An, anh lần đầu tiên gặp em, liền thích em, Kiều An mỉm cười, em biết, ngần ấy năm, dù thời điểm ban đầu không biết, đến cuối cùng, cũng đã biết, hắn cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố cô, dùng hết tâm huyết để cô đạt thành tựu. Đẩy cô đến trung tâm sân khấu thế giới. Thành công của cô, có ít nhất một nửa, quy công cho sự đốc thúc và dạy bảo của hắn. Chỉ là cô không rõ. Cô rõ ràng đã hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. Lại vì cái gì ngưng lại ở thế giới này. Chậm chạp không đi, đến sau này, cha mẹ vẫn luôn nhắc mãi chuyện cô kết hôn cũng dần dần tiếp nhận trạng thái của cô hiện tại. Sự nghiệp của cô thành công. Cũng ngăn rất nhiều người nói bậy, Úc Bắc Thần vẫn luôn quá sinh hoạt gà bay chó sủa. Cũng ngẫu nhiên ý đồ liên hệ cô, lại từ năm đó, Kiều An cũng không để ý đến hắn ta. Chấm, cô cảm thấy cô đã hoàn thành nhiệm vụ, một ngày nào đó cô phải rời khỏi. Tuy rằng, Mặc Chân chỉ là nhân vật gánh nước tương trong nguyên tác. Nhưng cô cùng hắn ở chung lâu như vậy. Căn bản không có biện pháp xem hắn trở thành nhân vật trong cốt truyện. Vạn nhất cô rời đi, Mặc Chân sẽ thế nào? Cô khó có thể tưởng tượng. Vì thế, cô làm bộ không biết tâm ý của hắn. Nhưng, chỉ chớp mắt, bóng câu qua khe cửa. Cô cùng hắn đều đã già rồi. An, anh thật sự thực may mắn. Có thể gặp được em. Anh yêu em, hơi hơi cuộn ngón tay lại. Rốt cuộc mất đi sức lực. Kiều An biết, hắn đã chết, rốt cuộc thời không thay đổi. Kiều An về tới Thương Khung, âm điện tử thanh lãnh lại vang lên. Hoan nghênh trở về, nhiệm vụ giả số 9999. Đối mặt Kiều An nghi hoặc, âm điện tử giải thích nói. Nhiệm vụ lần này cô hoàn thành cũng không tệ lắm. Tâm nguyện của nguyên chủ là đánh bại Hạ Thanh Nhã. Hạ Thanh Nhã bởi vì cố ý thương tổn vào ngục giam. Mà sầm Kiều An lại trở thành nữ dương cầm ra đứng đầu quốc tế. Hai người so cũng không có biện pháp so, thắng thập phần thống khoái. Đến nỗi Úc Bắc Thần, cũng coi như ra một ngụm ác khí. Đáng tiếc, có một chút cô làm sai. Cô muốn làm cầu độc thân Hoàng Kim, nhưng cũng không nghĩa nguyên chủ cũng muốn làm. Âm điện tử không có cảm tình, hiện tại nói đều mang theo thổn thức. Nguyên chủ thiên phú tốt như vậy. Vì cái gì sẽ ở lúc biết Úc Bắc Thần cùng người khác kết hôn? Chẳng làm nên trò trống gì. Thuyết minh cô ấy cho rằng tình yêu quan trọng hơn thành công. Cả đời cô ấy đều canh cánh trong lòng nam nhân của mình bị người đoạt. Hoặc là, cô từ trong tay Hạ Thanh Nhã đoạt lại Úc Bắc Thần. Hoặc là, cô có thể tìm người tốt hơn. Cô vẫn luôn độc thân. Cô ấy đương nhiên không tình nguyện. May mắn, Mặc Chân trước khi chết, đối với cô thông báo, nghe ý từ âm điện tử, nếu Mặc Chân đến chết đều không trực tiếp thổ lộ, cô sẽ bị vây ở thế giới kia. Âm điện tử giống như biết ý tưởng của cô, đương nhiên, đu hắn không thông báo, chờ thời điểm cô tự nhiên tử vong, cô cũng có thể trở về. Rốt cuộc nhiệm vụ này bản thân cô hoàn thành đã rất cao, mà ý tưởng nguyên chủ. Cũng có chút quá mịt mờ, vô nghĩa, đương nhiên mịt mờ, Kiều An vẻ mặt hắc tuyến, này cũng quá hố cha, 17:34.38.2019, ngày mưa gió mọi người đi đứng cẩn thận cách trương.